Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, ta gặp được thây khô. Lữ Thiên nhìn xem trước mặt kim tự tháp, trong mắt lưu động tia sáng kỳ dị, trong lòng có chút hiếu kỳ. Cái này kim tự tháp tự nhiên cùng hắn nhận biết bên trong kim tự tháp không giống, nhưng đại khái bộ dáng là không sai biệt lắm. Từ cái này trên quan tài đá khắc họa hắn có thể nhìn ra. Cái này kim tự tháp có lẽ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ mấy lần. Bởi vì còn có một chút địa phương không có vẽ ra đến. Biến mất, như thế khổng lồ kim tự tháp. Trong này sẽ chôn giấu lấy cái gì? Lữ Thiên nhẹ vỗ về cằm của mình. Tự hỏi, có thể hay không chính là vảy rồng. Nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy mình tìm kiếm vảy rồng có đầu mối. Đã hệ thống nói vảy rồng ngay tại mảnh này tử vong sa mạc. Vậy khẳng định sẽ không ở xó xỉnh. Mà là sẽ tại cái nào đó cổ đại di chỉ bên trong. Mà nhìn như vậy, trước mắt cái này kim tự tháp ngược lại là vô cùng có khả năng. Nếu không đi về hỏi hỏi lão hồ ly kia. Lữ Thiên suy tư, nhưng nghĩ lại là lắc đầu. Gia Cát Lượng đã từng nói. Hắn sẽ chỉ cung cấp đơn giản trợ giúp. Còn lại chính là nhìn Lữ Thiên mình như thế nào thắp sáng mình tử vi đế tinh. Quả nhiên vẫn là mình đáng tin nhất. Lữ Thiên nhếch miệng, thầm nghĩ nói. Sau đó, hắn quét mắt một phen. Phát hiện nơi này đã từng trưng bày một chút pháp khí. Nhưng đều đã là vỡ vụn. Trong đó khí hồn cũng đã là biến mất. Có lẽ là bị lúc trước kia thây khô nuốt đi. Ai, đáng tiếc. Trừ biết cái này kim tự tháp, lại cảm giác cái gì đều không được đến đồng dạng. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lữ Thiên chính là rời đi lòng đất. Gâu gâu gâu, nhị cấp vui sướng kêu hướng phía Lữ Thiên chạy tới. Đung đưa cái đuôi của mình. Giang Thanh Thanh, Khang Phỉ bọn người ở tại phía trên yên lặng chờ lấy. Đã là trải vuốt tốt chính mình cảm xúc. Trước rung động ở trong tỉnh lại. Bọn hắn nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lữ Thiên cường đại muốn so bọn hắn nguyên bản cho rằng càng đáng sợ. Khiến người ta run sợ không thôi. Tiền bối, Giang Thanh Thanh thì nở nụ cười đi lên trước. Đón nhận Lữ Thiên, Lữ Thiên càng là cường đại. Nàng tự nhiên càng là vui vẻ. Cũng càng nghĩ muốn đi kết giao. Nàng có loại cảm giác. Thiếu niên ở trước mắt so với nàng ra ra tựa hồ còn phải mạnh hơn một tuyến. Có lẽ trước đó cỗ kia thây khô cũng không phải là rất mạnh. Nhưng có thể lấy lôi đình đem diệt sát cũng chứng minh Lữ Thiên cường hãn. Tiền bối, người còn lại cũng là cúi người hành lễ. Tôn kính hô, tại tuyệt đối thực lực trước mặt. Bọn hắn những người này lại coi là cái gì đâu. Khang Phỉ sắc mặt trắng bệch đứng. Có chút không dám ngẩng đầu nhìn Lữ Thiên. Lo sợ bất an, sợ Lữ Thiên sẽ cho hắn một bàn tay. Dù sao, cỗ kia thây khô là hắn thả ra. Nhưng mà, là chính hắn suy nghĩ nhiều. Lữ Thiên căn bản là không có ra tay với hắn ý tứ. Thậm chí đã là quên đi còn có như thế một người. Tại hắn trong mắt, những người này đều một cái dạng. Không có gì khác biệt. Nhị cáp, đi thôi. Lữ Thiên mang theo nhị cáp bay lên trời. Cũng không có đi để ý tới Giang Thanh Thanh bọn người. Tiền bối, người muốn đi đâu a? Người tên gì? Ta là Sa Thành Giang gia gia chủ cháu gái. Tiền bối ngươi có việc có thể đi Giang gia tìm ta a? Ta Giang gia rất hoan nghênh ngươi. Giang Thanh Thanh cao giọng la lên. Muốn kéo lũng Lữ Thiên đi Giang gia. Bất quá Lữ Thiên sớm đã là biến mất tại chân trời. Cũng không biết hắn có không có nghe được. Khang Phỉ thì thở dài nhẹ nhõm, ngượng ngùng nói, hắn khẳng định là bị cỗ kia thây khô thương tổn tới. Muốn tìm cái địa phương an dưỡng, nhưng lại giả vờ như không quan trọng dáng vẻ không muốn để cho chúng ta phát hiện. Thật sự chính là chết sĩ diện đâu. Người ngậm miệng, Giang Thanh Thanh bỗng nhiên xoay người khiển trách quát mắng. Đôi mắt đẹp ở trong có một cỗ nộ khí. Cái này thời điểm nàng mới phát hiện. Trước đó Khang Phỉ là cỡ nào buồn nôn. Cùng lúc trước tiền bối so ra căn bản không phải một cái cấp độ. Khang Phỉ bị Giang Thanh Thanh gầm thét một tiếng. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. cắn chặt hàm răng cũng không dám phản bác cái gì. Chung quanh nam nam nữ nữ tất cả đều liếc mắt khinh bỉ nhìn về phía Khang Phỉ. Trong lòng đối với hắn đã là có ý kiến. Lữ Thiên có thể không quan tâm cỗ kia thây khô là ai thả ra. Nhưng bọn hắn khẳng định là để ý. Cũng bởi vì cỗ này thây khô, bọn hắn lại tổn thất hai cái bằng hữu. Khang Phỉ hiển nhiên cũng là cảm nhận được người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt. Sắc mặt biến được càng thêm âm trầm. Cúi đầu không nói lời nào. Lần này, hắn xem như triệt để cám. Ném đi mặt mũi, ném đi thanh danh. Nhưng mà, cái kia kẻ cầm đầu lại là hắn không cách nào trêu chọc tồn tại. Hắn không có cách nào đi báo thù. Cùng Giang Thanh Thanh bọn người phân biệt về sau, Lữ Thiên lại là đi tới mấy ngày. Lúc này mới đến Sa Thành. Trước mắt Sa Thành cũng không có cỡ nào huy hoàng khí quyển. Cùng Ứng Thiên Quốc Thiên Kinh so sánh đều kém một mảng lớn. Chỉ vì nơi này kiến trúc tất cả đều là lấy cát vàng dựng mà thành. Sắc điệu cực kỳ đơn nhất. Giống như là một tòa thật lớn khu ổ chuột. Ta, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên nhìn xem cái này Sa Thành cũng là bó tay rồi. Hắn còn tưởng rằng bên ngoài thế giới kiến trúc cũng sẽ là loại kia tiên khí mở mịt bộ dáng đâu. Xem ra thật là hắn suy nghĩ nhiều. Được rồi, vẫn là tìm hiểu vảy rồng tin tức quan trọng. Lữ Thiên lắc đầu mang theo nhị cấp đi vào Sa Thành. Bên trong, tại Lữ Thiên đến Sa Thành mấy ngày về sau, Giang Thanh Thanh mấy người cũng là về tới Sa Thành. Từng cái rốt cục yên lòng, thở dài nhẹ nhõm, cái này mấy ngày, bọn hắn tại tử vong trong sa mạc thật là trong lòng run sợ. Ngay cả tầm bảo cũng không dám đi tìm, chỉ muốn cấp tốc trở lại Sa Thành. Mỗi khi bọn hắn nhìn thấy lưu động hạt cát, sắc mặt chính là sẽ đột biến. Nhớ tới đêm đó thực nhân ngư, thật là đáng sợ, mỗi khi có âm phong thổi qua thời điểm, bọn hắn chính là sẽ dùng mình. Luôn cảm thấy phía sau có thây khô theo bọn hắn. Lần sau tầm bảo ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Ta đi trước. Giang Thanh Thanh hướng phía bọn hắn khoát tay áo. Trực tiếp là hướng phía Giang gia chạy tới. Nàng muốn ngay lập tức đem mình kiến thức cáo chi Giang Vĩnh. Cũng chính là gia gia của nàng. Giang gia gia chủ. Những người còn lại cũng là ai đi đường nấy. Không có ước định lần sau tầm bảo thời gian. Quyết định nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian lại nói. Khang Phỉ thì bị người phơi ngay tại chỗ. Không có người cùng hắn nói chuyện. Cũng không có người chào hỏi. Cuối cùng, chỉ còn hắn một người lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Khang Phỉ cắn chặt hàm răng. Song quyền nắm chặt. Trên mặt âm tàn chi khí cũng là trở nên dần dần nồng nặc lên. Đáy mắt có một vòng quỷ dị màu đen bắt đầu lan tràn. Âm sát chi khí chậm rãi từ hắn trên thân nổi lên. Giang Thanh Thanh trở lại Giang gia về sau. Ngay lập tức tìm được Giang Vĩnh. Giang Vĩnh lúc này đang cùng Giang Thanh Thanh phụ thân Giang Hòe đánh cờ. Nhìn thấy Giang Thanh Thanh hốt hoảng như vậy bộ dáng không khỏi nhíu mày nói. Ngươi cái này nha đầu điên. Lại tự mình dẫn đội đi tìm bảo. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Loại chuyện này, giao cho người khác liền tốt. Ngươi không cần đi, tử vong trong sa mạc có quá nhiều nguy hiểm. Ngươi xem một chút ngươi, ngay cả một cái hộ vệ đều không mang. Phạt ngươi 2 tháng không cho phép đi ra ngoài. Giang Hòe cũng là sắc mặt không vui nhìn về phía Giang Thanh Thanh. Mở miệng nói, nghe ngươi lời của Gia Gia. Nếu không ta đánh gãy chân của ngươi. Đánh gãy chân, ta đánh gãy chân của ngươi còn tạm được. Giang Vĩnh chừng Giang Hòe một chút. Giang Thanh Thanh thì không nhìn thẳng hai người bọn họ lời nói. Miệng lớn thở dốc, cầm lấy ấm trà chính là hướng phía cổ họng mình bên trong tưới. Nàng cái này một đường chạy tới. Thật là rất khát, yết hầu giống như là lửa cháy đồng dạng cực nóng đau nhức. Chậm một chút uống, ngươi cái này nha đầu điên. Giang Vĩnh tức giận nói. Sau đó nhìn về phía Giang Hòe. Hảo hảo quản quản con gái của ngươi. Đều bị ngươi quen thành hình dáng ra sao? Giang Hòe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai quen? Mỗi lần ta muốn giáo huấn nàng thời điểm ngươi cũng giáo huấn ta. Gia Gia, phụ thân, ta nói với các ngươi. Ta gặp được thây khô. Giang Thanh Thanh hai cái đôi mắt đẹp lưu động hưng phấn hào quang.